Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, lịch sử quán tính. Xưng bá Battle Frontier cố sự vẫn còn tiếp tục, không có Massman quấy rối, Emerald khiêu chiến càng thêm thông thuận. Theo thời gian trôi qua, hắn càng phát ra tín nhiệm Dusclops bọn chúng. Mỗi lần đối chiến đều muốn bọn chúng ra sân. Cũng tại cùng Greater đối chiến bên trong, lần đầu miễn cưỡng liều mạng Sudo Udo, mà Sudo Udo cũng bởi vậy giúp hắn lấy được thắng lợi, thành công đoạt lấy Battle Arena nghị lực biểu tượng. Kurotaku biết Emerald tâm cảnh đang không ngừng biến hóa, đồng thời tự thân cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Khả năng lần sau kinh ngạc về sau, gia hỏa này liền sẽ triệt để thoát thai hoán cốt. Battle Dome giải thi đấu. Trong nguyên tác phần Ruby và Sapphire, ba vị nhân vật chính lần đầu gặp mặt. Lần này Kurotaku không có nhúng tay tham gia. Hắn đã đoạn mất một lần Emerald trưởng thành nhân tố trọng yếu. Không cần thiết lại đoạn. Dù sao thắng đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Ngày kế tiếp, phảng phất mệnh chung chú định. Phần Ruby và Sapphire song nhân vật chính, đầu đối quan tuyên tình lữ, Ruby cùng Sapphire tới. Trong nguyên tác này, đối với tiểu tình lữ tới mục đích là vì hộ tống hóa đá Pokédex người nắm giữ, cùng với đến cùng lệ cũ cùng giới Pokédex người nắm giữ tụ hợp, trợ giúp hắn tìm kiếm Jirachi, đánh bại áo giáp nam, hoàn thành cầu nguyện nhiệm vụ. Bây giờ tuyệt đại bộ phận nội dung cũng không có, lưu cho Ruby cùng Sapphire, chỉ còn lại tụ hợp chuyện này. Ba người một tổ, hai nam một nữ, bài cũ, thẳng đến đen trắng phiên bản mới, bởi vì không có xuất hiện một cái trang thứ ba bản, mà đã mất đi ba người tiểu tổ lệ cũ. Nhân vật chính thành công biến thành bốn cái, si càng là một đám, tiện thể, Don, Wally. Biểu tỷ tại cũng đầu kia trên thuyền kết hôn. Sapphire hùng Winona còn có Wallace bọn hắn đều thành phù dâu cùng phù rể. Về sau thậm chí bởi vậy kéo ra Ruby là cái đàn ông phụ lòng, nhân vật thiết lập. Biểu bạch về sau nhưng lại nói cho nhân gia nữ hài chính mình đem chuyện khi đó đều quên mất. Một điểm không dư thừa. Ngươi đang nói cái gì? Đối Sapphire cái này ngây thơ tiểu nữ sinh tới nói, Ruby cử động lần này liền cùng sau đó không nhận nợ là giống nhau. Cặn bã nam, đàn ông phụ lòng, cái kia Ruby đến cùng quên chưa? Khẳng định là chưa, gia hỏa này chỉ nhớ tốt không được, cùng hắn thiên phú chiến đấu đồng dạng, vậy hắn vì cái gì không dám thừa nhận? Bởi vì Ruby nhát gan. Gia hỏa này tại tình cảm phương diện liền cùng những cái kia nghe hồng Yasashi. Sao hình như là ôn nhu, nam chính, chỉ có tại chính mình có thể sẽ đứng trước tử vong tuyệt cảnh lúc, mới có thể thẳng thắn một lần, nếu không tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đang giả ngu giả ngốc. Thậm chí biết giấu giếm Sapphire là một chút sẽ để cho nàng hiểu lầm sự tình. May mắn Sapphire rộng lượng. Xưa nay không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này, nên làm chính sự thời điểm tuyệt đối là chính sự ưu tiên. Xưa nay không náo nhỏ tính tình, đây chính là khác nhau. Đương nhiên Ruby thời khắc nguy cấp đứng ra dáng vẻ là đẹp trai. Trang nhân cũng trang phi thường xinh đẹp, tăng thêm nhan tốt, không biết miểu sát nhiều ít thiếu nam thiếu nữ. Kurotaku cũng từng bị Ruby anh tuấn một mặt qua. Nhưng bình thường liền không ra thế nào địa, giả vờ ngây ngốc thiên hạ nhất tuyệt hắn tiền bối Red tình cảm phương diện là thật khờ. Hắn là giả khờ, bảo thạch ba nhân vật chính mới gặp mặt cũng không thân mật. Bởi vì Emerald cái này không có tố chất gia hỏa ưa thích tùy chỗ đại tiểu tiện, còn ưa thích từ chỗ cao hướng xuống đi tiểu. Ruby cùng Sapphire vừa xuống thuyền liền nhìn thấy như thế cay con mắt một màn. Thậm chí kém chút bị xối đến. Hùng hài tử là thật gấu. Cùng nguyên tác bên trong, Emerald đối Ruby cùng Sapphire triển lộ ra địch ý. đối với bọn hắn tụ hợp chuyện này phi thường khinh thường. Làm hắn số một liếm chó. Skettai thậm chí dùng cái đuôi đem hai người quét bay ra ngoài. Trên thực tế Kurotaku cũng đã từng trải qua loại đãi ngộ này. Lần thứ nhất cùng Emerald lúc gặp mặt, gia hỏa này đang nghe chính mình phải cùng Kurotaku cùng đi Battle Frontier lúc. Căn bản vung đều không vung Kurotaku, trực tiếp quay đầu tìm tiến sĩ ốp, ý đồ cự tuyệt người khác cùng đi. Kết quả, hắn liền bị Gachom mang theo cổ áo mang đi, đối phó hùng hài tử, đặc biệt là tinh nghịch hùng hài tử. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là khống chế lại hắn, không hề làm gì, không đánh hắn, chỉ là không cho hắn động, động một cái đều không thể. So với bạo lực, loại này biện pháp càng thêm có hiệu. Kurotaku cùng Emerald hữu nghị chính là từ lúc này bắt đầu. Ruby bọn hắn hiển nhiên không làm được loại chuyện này. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Ruby có một viên thông minh đại não. Hiểu được đường cong cứu quốc, tham gia Battle Dome giải thi đấu, tình cảm đều là từ đối chiến bên trong đánh ra tới. Ân, giống như có chút chính xác dáng vẻ, mà hai người lúc ghi tên, nhìn thấy chịu không được trong tràng người đông nghìn nghịt ồn ào. Đi ra thông khí Kurotaku, Ruby lúc này hưng phấn, dẫn Sapphire đi lên cùng Kurotaku chào hỏi. Sau đó lẫn nhau thay đối phương giới thiệu, Kurotaku không phải lần đầu tiên gặp Sapphire, ban đầu ở Sutopolis City thời điểm, còn đem nàng cho sách tới nàng công công nơi đó. Bất quá đường đường chính chính nhìn Sapphire bề ngoài thật đúng là đầu một hồi. Adventure bên trong, Sapphire nên đi ra hình tượng là một cái vóc người thon dài, tràn ngập dã tính nữ hài tử. Không sợ khổ, không sợ bẩn, không sợ mệt mỏi. Mặc dù không biết chữ, nhưng hiểu được rất nhiều nhà chăn nuôi tri thức. Thậm chí còn có thể khách mời Pokemon bác sĩ. Thông qua nghe Pokemon phân và nước tiểu đến xác định Pokemon trạng thái. Lợi hại đến không được. Trong hiện thực, Sapphire cho Kurotaku ấn tượng cũng là không sai biệt lắm. Mặt trái xoan, răng mèo. Nhìn qua giống 14-15 tuổi nữ hài, làn da siêu tốt, tốt đến không giống như là nhiệt đới địa khu cư dân. Trên thân lộ ra ngoài làn da cũng không có quá nhiều vết thương cùng vết chai. Ruby thật đúng là cái hạnh phúc thiếu niên. Kurotaku trong lòng cảm khái, chợt liền bị Ruby phàn nàn trước đó vì cái gì không lưu đến bọn hắn thức tỉnh lại đi. Xem ra ngay lúc đó lộ diện Norman đã nói cho hắn biết. Kurotaku vận miệng lấy chính mình là tới cứu tai họa, nhất định phải cùng đại đội ngũ trở về làm lý do. Mập mờ lấp liếm cho qua. Về sau, Ruby hưng phấn nói cho chính Kurotaku những năm này thành tựu. Bao quát trở thành đỉnh cấp phối hợp trainer sự tình. Cùng với đầy đủ Sinnoh Pokemon Contest, đầy đủ đơn hạng băng gấm các loại. Kiêu ngạo đến không được. Tiểu tử còn nhớ rõ lúc trước chính mình muốn trở thành phối hợp trainer lúc. Kurotaku khích lệ cùng cảnh cáo. Nhất là cảnh cáo, sáng tạo ra Ruby hiện tại vô luận nhiều bận bịu đều muốn đúng hạn ăn cơm thói quen tốt. Kịch bản tiếp tục. Ruby cùng Sapphire chặn ngang một cước để tranh tài nhiều một chút biến số. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nhiều một điểm mà thôi. Phảng phất lịch sử quán tính, Skeptile lại một lần bị Milotic đóng băng, tại kém một chút mất đi năng lực chiến đấu tình huống dưới. Mở ra hồi ức giết hình thức, ngược lại đột nhiên bạo loại phá băng, Liplet trong nháy mắt tiêu diệt Milotic đoạt được thắng lợi. Đồng thời nhớ lại lúc trước bị Ruby ghét bỏ nổi giận, một đấm cho hắn đánh bay, đã sớm quên loại kia việc nhỏ Ruby một trận không hiểu thấu. Battle Dome trận chung kết khai mạc, khai thác thủ lĩnh Hugh làm cửa cuối boss, có được Charizard, Metagross cùng Salamence ba con kinh khủng Pokemon, mà Emerald không biết cái nào gân không đúng. Đột nhiên nổi điên đem ba cái đã cùng chính mình phù hợp địa tướng làm không sai Pokemon trao đổi đi. đổi ba con chính mình chưa quen thuộc đi lên. Phi thường kinh điển, Alakazam Thunder Punch ẩu đả Charizard. Kurotaku cho hết nó quay xuống. Chờ Emerald lớn lên về sau lại cho hắn nhìn. Nhìn hắn lúc còn trẻ hắc lịch sử. Xem bản thân hắn có bao nhiêu khờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN